hắn cũng không tin Lục Thiếu Du còn có thể chống lại, trừ phi hắn không phải là người. Loại linh hồn công kích này tiểu tử kia chết chắc rồi. Trên thính phòng sắc mặt Tuyệt Linh Vương vô cùng lạnh lẽo. Linh hồn công kích của thánh nữ thiên tắc này ngay cả hắn cũng không thể chống lại. Tuy rằng Lục Thiếu Du này vô cùng dường gì cùng cường hãn, cũng tuyệt đối khó có thể chống lại, nhìn bộ dáng hiện tại hơn phân nửa đã sớm chết. Không có động tính sao, chết rất tốt. Ánh mắt Bạch Vạn Tượng lúc này cũng tràn ngập hàn ý nhìn vào Lục Thiếu Du trên quảng trường. Người này chết đi thì hắn mới giải được hận. Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng, Lữ Tiểu Linh lúc này vô cùng ngưng trọng. Các nàng cũng triệt để lo lắng cố công kích bằng linh hồn này vô cùng khủng bố, thực sự quá cường hãn. Đám khán giả càng lúc nghị luận càng lớn, cả đám không ngừng xôn xao. Lục Thiếu Du hiện tại còn chưa có động tính, xem ra linh hồn đã bị thương, cho dù sống cũng thành ngu ngốc. Người có thiên phú biến thái như vậy dù sao tu vi vẫn còn hơn yếu, còn không có cách nào có thể chống lại linh hồn công kích của thánh nữ thiên các. Giữa không trung Tử Yên lăng không mà đứng, hai hàng lông mi nhíu chặt lại. Lúc này nàng cũng căn bản không biết được những biến hóa trong đầu Lục Thiếu Du. Thế nhưng ngay lập tức trong lòng Tử Yên đột nhiên run lên. Trong thiên địa đột nhiên có một cỗ khí tức giống như là có cái gì đó đang thức tỉnh. Mà nơi khí tức này phát ra chính là từ trên người Lục Thiếu Du đang đứng ở bên trên quảng trường kia. Khí thế này càng ngày càng mạnh, giống như là có một đầu hung thú thức tỉnh vậy. Trên đài cao người có tâm thần nhanh nhạy cũng nhanh chóng phát hiện ra chuyện này. Sưu. Hai mắt nhắm chặt của Lục Thiếu Du lúc này rốt cuộc cũng mở ra, trong lúc hai mắt mở ra này đồng thời cũng khiến cho đám khán giả bốn phía sôi trào. Oanh! Lục Thiếu Du không có việc gì. Hắn không bị làm sao. Lục Thiếu Du tốt lắm. Tiếng hoan hô hội tụ tạo thành thanh âm như sấm rền vang lên quanh quẩn trong không trung. Đám người vừa rồi lo lắng lúc này đều như sôi trào lên, bởi vì điều này đối với bọn họ mà nói quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại có thể như vậy, không ngờ lại hoàn toàn không có việc gì. Trên đài cao tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi. Sưu sưu. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, sau đó duỗi lưng một cái rồi nhìn nữ tử áo tím trên không trung lạnh nhạt nói. Công kích xong chưa, hiện tại tới phiên ta. Thanh âm vừa dứt, thân thể Lục Thiếu Du lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Sưu. Trong nháy mắt thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện ở trước mặt Tử Yên. Trên khuôn mặt xinh đẹp mà bình thản của Tử Yên kia lúc này rốt cuộc cũng có chút dao động. Sắc mặt trắng bệch, khí tức bản thân so với khi trước lại không bằng. Lúc này cánh tay mềm mại của nàng khẽ dương lên, thủ ấm trong tay nhanh chóng biến hóa. Ở trong trường bào màu tím có vô số sợi tơ màu tím bắn ra, tốc độ cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Mỗi một sợi tơ màu tím này đều mang theo lực lượng xuyên thủng không gian cùng với xu thế mạnh mẽ đánh về phía Lục Thiếu Du, tựa như vạn tiến cùng bay. Nhìn ngàn vạn sợ tơ màu tím trước mặt, thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du biến đổi. Không gian trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo. Ngàn vạn sợi tơ này sau khi đụng phải không gian vặn vẹo này lập tức tản đi, thế nhưng cỗ kình khí của nó vẫn khiến cho thanh linh khải giáp của Lục Thiếu Du rung động. Lúc này nhìn thấy từng đạo công kích của mình bị tản đi. Sắc mặt Tử Yên đại biến, thủ ấm lại biến đổi, lúc này ngàn vạn sợi tơ màu tím kia giống như có linh tính nhanh chóng quay đầu lại, sau đó hội tụ tạo thành một đạo quang trụ màu tím. Không gian chung quanh quang trụ vặn vẹo. Cả quang trụ màu tím run lên rồi nhanh chóng bắn về phía Lục Thiếu Du. Hàn băng đồng kết sát. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, bàn tay lạnh lùng vung lên một cái. Một cỗ khí tức lạnh lẽo đột nhiên lan tràn ra chung quanh. Cả không gian đột nhiên như cơn u, v, quy, quy, nơ, lại gợn sóng trong không gian lập tức bị đóng băng. Ngay sau đó quang trụ màu tim kia cũng bị cỗ khí tức lạnh lẽo bao phủ. Sưu sưu.